Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 306, 305. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Kiều cũng không có cùng bảo vệ cửa so đo. Nàng cũng không phải cái gì tính tốt nhân, nhưng là cẩn thận ngẫm lại, người này tóm lại nói không sai. Nếu như từng cái không có hẹn trước mọi người có thể giả mạo cái gọi là Đường tiểu thư, gặp thất gia, kia Cố Đình Quân cùng gái Hồng Lâu khác nhau ở chỗ nào? Phòng chừng mỗi ngày đều vội không đi tới. Bất quá xem ra bọn họ quan hệ thật đúng là truyền rất rộng khắp. Thế cho nên vậy mà sẽ có người làm bộ là nàng tìm đến Cố Đình Quân. Ngẫm lại thật là có điểm buồn cười. Đến, bên này thỉnh, Đường tiểu thư là lần đầu tiên đi lại đi. Không bằng ta cho ngươi giới thiệu một chút. Kỳ bát gia thật sự là phá lệ nhiệt tình. Đường Kiều tựa tiếu phi tiếu xem Kỳ bát gia. Nói, ngươi khách khí như vậy. Ta thật là có điểm không thói quen. Dừng một chút, lại nói. Không biết có phải hay không quấy rầy thất ca. Kỳ bát gia lập tức. Làm sao có thể à, thất ca như vậy thích ngươi. Khẳng định sẽ không cảm thấy ngươi quấy rầy hắn. Tám phần trong lòng có thể ám thích thật lâu. Đường Kiều bật cười. Nàng nói. Chưa hẳn đi. Thất gia bên người tiểu cô nương khả rất nhiều đâu. Ta đều biết đến có rất nhiều người đến cầu kiến của hắn. Không thể không nói. Kẻ có tiền rất nhiều. Nhưng là vừa có tiền bộ dạng lại hảo lại có thế lực. Cũng không phải hơn. Như vậy vừa thấy. Cố Đình Quân thật đúng là một cái hương bánh trái. Nàng giơ lên khóe miệng, Kỳ bát gia lập tức, làm sao có thể, ta thất ca giữ mình trong sạch thật a. Hai người cùng thượng tầng đỉnh, nhà này lâu trang hoàng thập phần xa hoa, kim bích huy hoàng, cửa trên chỗ ngồi một cái tuổi không lớn nam nhân đứng dậy. Bát gia, hắn nhìn về phía Đường Kiều hai người, lập tức khẽ gật đầu, chào hỏi, Đường tiểu thư hảo. Đường Kiều dương một chút mày. Người này nhưng là nhận thức nàng. Kỳ bát gia nói. Thất ca ở đi. Nam nhân gật đầu. Nói. Thất gia có khách ở. Kỳ bát gia lập tức. Người nào a? Lời vừa nói ra. Hiện trường yên tĩnh một giây. Hỏi ngươi đâu? Làm sao ngươi còn không nói chuyện a? Người trẻ tuổi có chút chần chờ. Lập tức nhẹ giọng nói. Bát gia. Ta mang bọn ngươi đi phòng khách xin chờ một chút đi. Kỳ bát gia mắt thấy hắn không nói. Biết được có thể là cái gì trọng yếu nhân. Lại lo lắng có thể là Đường Kiều ở quan hệ. Hắn ai một tiếng. Nói. Đường tiểu thư. Đường Kiều cười khanh khách. Trong lòng cũng là minh bạch. Kỳ bát gia có thể như vậy hỏi hai lần. Có thể thấy được căn bản là không có để ở trong lòng. Bình thường cũng là như vậy. Mà lần này này người trẻ tuổi không nói. Hứa là vì nàng ở. Đường Kiều hơi hơi cúi đầu. Ngẩng đầu nhẹ giọng nói. Bát gia, ta nghĩ ta liền không đợi hắn. Như vậy không chào hỏi liền đi qua tóm lại có vẻ hơi không quá thỏa đáng. Kỳ bát gia, ai không là. Ngươi động đi rồi a, không thể không muốn. Ta nên giúp thất ca ngăn lại ngươi. Bằng không ngươi liền như vậy đi rồi. Thất ca sẽ trách của ta. Đường Kiều lắc đầu cười. Sẽ không. Nàng cấp Cố Vũ Vũ xử một cái ánh mắt. Xoay người chuẩn bị xuống lầu. Kỳ bát gia vội vàng. Đừng giới a. Ngươi thực đi a. Ngươi coi như đáng thương ta. Ngươi như vậy đi rồi. Ta thất ca còn không phải đem ta chùy trong đất a. Đường Kiều bị hắn đậu nở nụ cười. Bất quá vẫn là kiên định. Kỳ bát gia thầm nghĩ bản thân đến thực không phải lúc. Làm sao lại gặp được Đường Kiều đâu. Hơn nữa cũng không biết thất ca bên này khách nhân là loại người nào. Muốn thật sự là cái nữ đã có thể xong đời. Về sau liền nói không rõ ràng. Thất ca còn không oán trách tử hắn. Hắn nói. Kia như vậy. Chúng ta cùng nhau. Ta mời người uống cà phê. Chúng ta đi dưới lầu tọa một lát, chờ một chút lại qua. Ngươi xem biết không, Đường Kiều từ chối cho ý kiến. Nàng ấn thang máy, liền trong lúc này, Cố Đình Quân cửa văn phòng nhưng là mờ. Hai người cùng xuất ra. Đường Kiều nhìn lại. Nga, trừ bỏ Cố Đình Quân. Còn có một cái nữ nhân. Cái cô gái này cũng không phải lạ mặt nhân. Chu Tú Bình, tuy rằng chỉ thấy quá Chu Tú Bình một lần. Nhưng là nàng thật đẹp. Đường Kiều làm sao có thể không nhớ được nàng đâu. Chu Tú Bình nhưng là lôi kéo Cố Đình Quân cánh tay. Xảo Tiếu Thiến Hề, nũng nịu sằng giọng, thất ca, kia ta đi trước, chúng ta ngày mai gặp Nga. Cố Đình Quân khách khí nói, tạm biệt, cảm giác được tầm mắt, bọn họ cơ hồ là đồng thời nghiêng đầu. Đường Kiều đứng ở cửa thang máy, mang cười nhìn bọn họ. Cố Đình Quân cũng không nghĩ tới Đường Kiều ở cửa. Hắn rất nhanh phản ứng đi lại. À u, làm sao ngươi đi lại? Đường Kiều nhạt nhẽo cười. Khách khách khí khí, đi ngang qua đâu? Vừa vặn nghĩ đi lại đánh cái tiếp đón. Nghĩ đến ngài đang vội. Liền chuẩn bị ly khai. Lúc này thang máy đã lên đến. Đường Kiều khẽ vuốt cằm. Nói, ta còn có giữ sự tình. Liền không quấy rầy ngài. Nàng căn bản không chú ý đến cái gì cấp bậc lễ nghĩa không cấp bậc lễ nghĩa. Trực tiếp vào thang máy. Kỳ Bát ra mắt thấy sự tình không quá đúng. Lập tức đè lại thang máy môn. Nói, Đường Kiều, ngươi không là tìm đến thất ca sao? Thất ca nhất định là bận hết. Đi cái gì à? Chúng ta cùng nhau ăn cơm tối. Mẹ nó à, này làm sao lại như vậy xấu hổ đâu? Vạn vạn không nghĩ tới dĩ nhiên là Chu Tú Bình ở. Đáng chết háo sắc khẳng định nhường Đường Kiều hiểu lầm. Hắn đem Đường Kiều mang đến. Xem thế này thật sự là cũng bị thất ca chửi đến trong đất vĩnh không ngã thân. Đi cái gì à, Chu Tú Bình đột nhiên liền nhìn về phía Cố Đình Quân. Nhẹ giọng nói, tốt thất ca, ngươi quả nhiên là không lấy ta làm người một nhà. Ta vừa rồi mời ngươi. Ngươi đã nói có chuyện, hiện tại Bát ca nói như thế nào đều được. Ngươi như vậy ta là hội ghen Nga. Cố Đình Quân lạnh nhạt, ngươi đừng náo loạn, không tiễn, chúng ta vốn liền không phải là mình nhân. Lập tức nhìn về phía Đường Kiều, nói, a u đi lại, Đường Kiều ghen, hắn nhưng là không hiểu có chút vui sướng. Hắn thích nàng để ý bản thân bộ dáng, gì đều có thể. Đường Kiều cười yếu ớt một chút, xinh đẹp khả nhân, nàng lắc đầu, kiên định nói, không quấy rầy ngươi, Chu Tú Bình chậc chậc, ngươi xem thất ca, nhân gia cũng không nghe của ngươi a, tốt lắm, ta cùng Đường tiểu thư cùng đi thôi. Nàng thướt tha ninh mông đi đến cửa thang máy, đang muốn lại nói câu, Kỳ Bát ra thủ tê dần, ai một tiếng, thang máy bỗng nhiên liền đóng lại. Chu Tú Bình, ai không là nàng, nàng ha ha, thất gia, người xem, điều này cũng rất không có lễ phép thôi. Đường Kiều là cố ý, nàng mới mặc kệ có phải hay không làm cho người ta không mặt mũi đâu. Thang máy đi xuống lầu, bảo vệ cửa xem Đường Kiều, có chút cẩn thận trung lộ ra lấy lòng mỉm cười. Đường Kiều chưa nói càng nhiều, ra cửa, nàng nghĩ. Than thở, đêm nay không nghĩ về nhà ăn cơm, không bằng chúng ta đi ra ngoài ăn đi. Cố Vũ Vũ dè dặt cẩn trọng đánh giá Đường Kiều, nhưng là nhìn không ra tiểu thư đến cùng có tức giận hay không. Nàng nhẹ giọng nói, tiểu thư, ngài, quên đi, chúng ta hồi báo xã. Đi thôi, hai người ngăn cản xe kéo rất nhanh rời đi. Xe kéo vừa đến tòa soạn báo cửa. Liền nhìn đến Hứa Chấp cùng Hứa Tịnh hai người dẫn theo đại bao tiểu cuốn đi vào trong. Đường Kiều đối bọn họ vẫy tay. Nói, các ngươi làm cái gì vậy a? Hứa Tịnh cười tủm tỉm. Chủ biên mời chúng ta ăn cơm chiều. Hai chúng ta đi mua. Đường Kiều lập tức liền hiểu được. Bọn họ gần nhất sốt ruột đuổi thứ nhất kỳ ra phố họa báo. Hẳn là ở Tăng Ca. Vài người cùng lên lầu. Đường Kiều nhìn bọn họ xanh xao, tương đương thông thường, bất quá nàng xem khoản, Lê Lãng Nịnh cũng không có động chướng thượng tiền, nghĩ đến là chính bản thân hắn lén mời khách, Nàng trầm mặc một chút, nói, lão Lê, ngươi tới văn phòng một chút, ta có một số việc nhi muốn cùng ngươi đàm. Lê Lãng nịnh, hảo, ai không là, cho ta giữ chút a. Đường Kiều xem phân sổ cũng là vừa vặn. Nàng phân phó Cố Vũ Vũ, ngươi đi Phất Thúy lâu định vài món thức ăn, kêu một chiếc xe đi, như vậy mau một ít. Cố Vũ Vũ có chút chần chờ, hắn lo lắng Đường Kiều an toàn. Đường Kiều nở nụ cười, ta không đi, liền ở trong này, không thành vấn đề, đi thôi, mau một chút. Lão Kiều bọn họ vài cái đều là người phương Bắc, càng yêu thích phương Bắc đồ ăn nhiều một chút. Nàng ngẫu nhiên cũng nghe quá bọn họ nhắc tới Phất Thúy lâu. Nhà này điếm tuy rằng chỉ mở 2-3 năm, nhưng là sinh ý vẫn là rất tốt. Cố Vũ Vũ rất nhanh xuống lầu. Đường Kiều nói, đại gia đừng có gấp ăn a, cũng may thời gian còn có thể. Cũng sẽ không thể rất đói bụng. Tất cả mọi người nói hảo. Đường Kiều cùng Lê Lãng Nịnh đi đến văn phòng. Lê Lãng Nịnh nói, kỳ thực có chút kỳ quái. Lão bản không có văn phòng. Ta đây cái chủ biên nhưng là có. Đường Kiều mỉm cười, lại không trọng yếu. Nàng nói, đại gia tăng ca thời điểm rất nhiều. Ta lo lắng một chút, cũng không thể nhường chính ngươi mời khách. Của ngươi tiền lương cũng là có hạn. Sau này buổi tối nếu tăng ca, đi tài vụ bên kia chi trả đi. Lê Lãng Nịnh nở nụ cười, cảm khái, đến cùng là lão bản hảo. Đường Kiều cười yếu ớt, các ngươi cho ta kiếm tiền thôi. Báo chí gia hảo, ta cũng kiếm tiền a. Lê Lãng Nịnh gật đầu, này tự nhiên là hẳn là. Ngươi yên tâm đi. Đường Kiều gật đầu, nở nụ cười, họa báo thế nào? Lê Lãng Nịnh, ta làm việc nhi ngươi yên tâm, tự nhiên là làm được không thành vấn đề. Bất quá ta hiện tại do dự ấn lượng vấn đề. Ngươi có biết, họa báo định giá dù sao cùng báo chiều bất đồng. Đối mặt trình tự cũng không đồng. Lời nói kia gì, nhân gia đều biết đến báo chiều là ngươi Đường Kiều gia thứ nhất phân báo chí. Tồn tò mò cũng sẽ mua. Nhưng là họa báo liền không có này ưu thế. Giá lại cao, tuy rằng là càng kiếm tiền không sai. Nhưng là ta cuối cùng là có chút cố kỵ. Đường Kiều nghiêm cẩn, vẫn là dựa theo chúng ta thương lượng tốt. Giảm bớt 1/3. Ta cảm thấy đây là một tháng gia nhất kỳ. Tuy rằng giá quý, nhưng có phải không phải tất cả mọi người thích giá tiện nghi. Chúng ta muốn đem 2/3 báo chí hộ khách đàn hòa phong cách kéo ra. Ta đã nghĩ tới, lát sau báo chiều đi lên chính thức quỹ đạo, sửa vì một tháng tam kỳ. Kỳ thực rất nhiều báo chí đều so với chúng ta thường xuyên càng nhiều. Chúng ta hiện tại là chịu được cùng nội dung đều chống đỡ không đứng dậy rất thường xuyên. Lê Lãng Nịnh tán thành, hai người lại thương lượng một lát. Lại kêu Kiều phó chủ biên tiến vào. Ba người thảo luận thật lâu. Thùng thùng thùng tiếng đập cửa vang lên. Lê Lãng Nịnh tiến vào. Hứa Tịnh nhẹ giọng, Vũ Vũ đã trở lại, có thể ăn cơm. Đường Kiều dẫn đầu đứng dậy, nói, tốt lắm, đại khái cứ như vậy đi. Ăn cơm ăn cơm. Đường Kiều sau khi đi ra nhìn đến thức ăn trên bàn, lại xem nhìn thời gian, cảm khái, ngươi còn rất nhanh. Cố Vũ Vũ nở nụ cười, nhẹ giọng nói, ta đụng phải Hoắc tiên sinh cùng Tứ Lục tiên sinh. Bọn họ nhận ra ta, nghe nói là tiểu thư muốn định, kiên trì đem hắn định tốt tặng cho chúng ta. Dừng một chút, còn nói, cũng là của hắn xe đưa ta trở lại. Đường Kiều ai một tiếng, Cố Vũ Vũ lập tức, ta luôn mãi cự tuyệt. Nhưng là hắn đặc biệt có thể nói. Ta không biết bản thân tại sao lại bị hắn vòng đi vào. Đường Kiều ai một tiếng. Nói. Đại gia ăn cái gì? Nàng đi theo ăn mấy khẩu. Dừng chiếc đũa. Cố Vũ Vũ mắt thấy Đường Kiều đi phòng nghỉ lật xem nhà khác họa báo. Do dự đi đến Đường Kiều bên người. Đường Kiều ngẩng đầu. Như thế nào? Cố Vũ Vũ thấp giọng. Tiểu thư. Hoắc tiên sinh cấp tiền, Nàng kỳ thực một điểm đều không muốn để cho bọn họ tiểu thư cùng Hoắc tiên sinh nhắc lên cái gì quan hệ. Nàng cũng không phải choáng váng, cấp thất gia thêm phiền toái. Nhưng là Hoắc Hiếu người này đặc biệt cường thế. Hơn nữa hắn muốn làm cái gì thập phần kiên định, làm cho người ta không được xía vào. Ta kỳ thực lúc đó chống đẩy thật lâu nói ta không cần. Nhưng là hắn nói nếu không cần, liền tự mình lái xe trước đưa đi lại. Ta chờ của ta, hắn đưa của hắn, ta nhất tưởng cái này không có gì ý nghĩa. Cho nên liền không có tiếp tục cùng hắn rằng co đi xuống. Đường Kiều minh bạch, ta biết, không có chuyện gì, ngươi đi ra ngoài ăn cơm đi. Cố Vũ Vũ ừ một tiếng. Ra cửa, Đường Kiều uống một ngụm nước, đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Ngoài cửa sổ xe còn tại, cũng không có đi. Hoắc Hiếu ỉ ở xe thượng hút thuốc, cũng không hướng trong phòng xem, chính là cúi đầu hút thuốc, nhưng là nghĩ không ra cái gì. Đường Kiều yên lặng nhìn một lát, bỗng nhiên, Hoắc Hiếu ngẩng đầu hướng này cửa sổ nhìn đi lại. Hai người bốn mắt tương đối. Đường Kiều hơi cười, so một cái ôm quyền thủ thế, xem như cảm ơn. Hoắc Hiếu vì cười rộ lên. Cách chương.